bất chợt một âm thanh lên tiếng nói, lung linh ta yêu nàng. Thân mình nữ vương Mỹ Đổ Toa run lên, chiếc đuôi của Mỹ Đổ Toa xoắn xít cuốn chặt lấy eo của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn thấy vậy thì cười khổ trong lòng. Bàn tay hắn vươn ra đem mấy chỗ thân rắn miết miết nhẹ nhàng. Thân mình nữ vương Mỹ Đổ Toa run lên, toàn bộ chiếc đuôi nhanh chóng buông lỏng. Thấy vậy Tiêu Sơn cười gằn một tiếng, ngay lập tức dùng bàn tay xé toạc ngay cả quần cũng quần lót của nàng. Nữ vương Mỹ Đổ Toa giật mình kinh hãi hô lên, a, nàng muốn phản kháng thì Tiêu Sơn đã không cho nàng hành động. Hai tay của hắn trực tiếp ôm lấy mông của nàng, mặt hắn dúi luôn vào nơi này của nàng. Chiếc lưỡi nhanh nhẹ liếm lên nơi này thật mạnh. Nữ vương Mỹ Đổ Toa ngửa đầu, hai tay chống lên bàn nhìn về phía hắn. Không ngờ tên này dám liếm nơi này của nàng. Nàng chỉ thấy toàn thân run rẩy. Đó là cảm giác đê mê, nóng rực. Nơi đó tiết ra dịch càng ngày càng nhiều. Tên kia rõ ràng dùng chiếc lưỡi đang mơn trớn những phần nhạy cảm nhất nơi hạ thể của nàng. Giờ nàng có thể dễ dàng tấn công hắn nhưng là nàng không làm được. Miệng của nàng phát ra những âm thanh rên rỉ. Nàng ngửa đầu lên thở ra hồng hộc, mặc kệ hắn đang tham lam bú mút nơi đó của nàng. Hắn dùng nơi đó giống như nơi tư mật của nàng, là của riêng hắn mà không phải của nàng, để cho hắn muốn làm gì thì làm vậy. Tóa dài của nữ vương Mỹ Đổ Toa xóa ra, nàng phát ra những âm thanh cực kỳ dâm đãng. Hai má đó bừng, ánh mắt có chút mê ly tràn đầy nước mắt. Vị dịch âm thể của nữ vương Mỹ Đổ Toa không ngờ không có mùi giống nữ nhân khác mà lại có vị thơm nhẹ nhẹ khá giống với Nhã Phi và Tiểu Y Tiên. Mùi thơm ngát, chiếc lưỡi vừa liếm hắn còn chu cái mỏ ra tham lam hút lấy chiếc hột thịt bé bé đáng yêu hồng hào của nữ vương Mỹ Đổ Toa. Mu của nữ vương Mỹ Đổ Toa khá cao, hai thành thịt béo mập hồng hào mà đáng yêu. Chiếc lưỡi tách hai hàng thịt trực tiếp chọc vào bên trong. Đó là một nơi nóng dịch keo cùng nhớp nháp. Doạt, lại một âm thanh vải rách vang lên, một cây côn thịt to lù lù xuất hiện trong không khí. Tiêu Sơn trực tiếp đè thân thể nữ vương Mỹ Đổ Toa xuống phía dưới, đuôi rắn xinh đẹp của nàng liên tục ngoe ngẩy, ánh mắt của nàng tràn đầy mê mang. Tiêu Sơn nói, lung linh ta yêu nàng. Nói xong hắn trực tiếp hôn lên đôi môi của nữ vương Mỹ Đổ Toa. Thân mình nữ vương Mỹ Đổ Toa hơi run lên. Nàng cảm giác được có cái đầu toa tướng đang mơn trớn trước cửa động của nàng. Nó đem hai cánh hoa tách ra sau đó đâm mạnh vào phía trong. Ban đầu đó chính là cảm giác tê dại cùng sung sướng. Sau đó là đau đớn, rồi cây côn thịt đâm ngập nút hắn đâm tận vào thành thịt phía trong của nàng. Nữ vương Mỹ Đổ Toa rên lên một tiếng cực kỳ lớn, ê a. Tiêu Sơn hơi ngẩn người vì cây côn thịt của hắn đâm sâu vào nơi này, một nơi co bóp cực mạnh. Hai thành thịt thiết chặt lấy cây côn thịt của hắn. Một cảm giác tê tái lan tràn toàn thân của Tiêu Sơn. Hắn cảm giác được đê mê trong cái hạnh phúc này. Tuy nhiên hắn giật mình bởi vì khi đâm vào nơi này rõ ràng nữ vương Mỹ Đổ Toa không có chảy máu. Tuy nhiên thành thịt điên cuồng co bóp cùng với biểu hiện đau đớn của nàng thì rõ ràng nàng đây là lần đầu. Ngoài ra hang động đáng yêu của nữ vương Mỹ Đổ Toa tràn ngập sử nữ nguyên âm. Rõ ràng nàng chính là thân thể sử nữ. Tiêu Sơn vội vã nhanh chóng điều hành xong tu. Nữ vương chỉ cảm giác được có vật tho to đâm ngập cán chạm cả vào thành thịt sâu phía trong của mình. Nàng chưa bao giờ cảm giác được cái cảm giác này. Hai bàn tay nàng bấu lên vai của Tiêu Sơn khiến cho trên vai của hắn in một dấu ấn cực lớn. Hơi thở của nàng liên tục đứt quang cùng thở dốc. Nàng không biết đem thất thân cho hắn là một việc đúng còn là sai. Nàng nhớ hình như quen biết hắn chưa lâu a. Đột nhiên nàng cảm giác được thân thể của nàng nơi nóng rát đó xuất hiện dòng nước ấm. Dòng nước này bắt đầu xoay chuyển sau đó tiến vào trong đan điền của nàng. Nàng cực kỳ kinh hãi vội vã xem một chút. Tuy nhiên ngay sau đó nàng phát hiện được bình cảnh của nàng dường như giãn ra một chút. Đột nhiên nàng cảm giác được hai thành thịt bị tách ra. Cảm giác ngứa, tê dại sướng và đau từ nơi đó truyền tới. Đó là một cảm giác ngập đầy cũng thõng trướng, trống rỗng. Cây côn thịt đã rút ra sau đó lại đâm vào nơi tư mật của nàng. Hiện giờ đây là lần đầu tiên nàng cảm giác được cái cảm giác đê mê hoan ái giữa nam và nữ. Miệng nàng ngửa lên trời, toàn thân của nàng tràn đầy mô hồi, ư, a.